những học sinh này đã đồng ý giúp tôi đòi lại công bằng cho Tiểu Yến rồi. Nếu như ra tới tòa thì bọn họ cũng đồng ý đứng ra làm chứng luôn. Tuy nhiên tôi cũng không phải loại vô tình, dù sao con ông và con tôi cũng là bạn, chúng tôi cũng sẽ cho các người cơ hội. Trong tuần này, các người có thể gom được 3 triệu tệ bồi thường đưa tới nhà tôi thì chuyện này coi như xong. Nếu không thì đợi mà ra hầu tòa đi. Thái Bình tức giận, phất tay ra lệnh cho người nhà họ Thái rời đi. Tô Thái vội vàng đuổi theo. Ông Thái. Thế nhưng nhà họ Thái không buồn quan tâm. Một lúc sau, người nhà họ Thái rời đi hết. Tô Thái tối sầm mặt quay trở lại nhà. Không thể nào, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tô Dư với hai mắt trống rỗng, run rẩy lên tiếng. Có lẽ là do đạo diễn Đồng giật dây rồi. Ông ta muốn báo thù chúng ta, Tào Tiểu Kiều nói bằng vẻ mặt trắng bệch. Bố, chúng ta phải làm sao? Bọn con vô tội, Tô Dư khóc dở mếu dở. Đừng sốt ruột, bố. Bố sẽ nghĩ cách, Tô Thái nói giọng khàn khàn. Nhưng, 3 triệu tệ, họ có bán nhà thì cũng chưa chắc gom được từng đó tiền. Tô Thái chau mày, Lâm Chính thấy việc này là do đạo diễn Đồng cố tình gây ra cho Tào Tiểu Kiều và Tô Dư. Bởi vì người chuốc rượu thực sự là đạo diễn Đồng. Mặc dù Thái Yến bị chết là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu truy cứu ra thì đạo diễn Đồng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Như vậy ông ta sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường lớn cho gia đình nạn nhân. Đạo diễn Đồng không quan tâm lắm về tiền bạc, nhưng nếu ông ta phải bồi thường thật thì tổn thất không phải về tiền mà là thể diện của ông ta. Truyền thông lại săn tin ghê gớm, một khi để lộ ra thì có lẽ bên công an sẽ tiến hành điều tra toàn bộ sự tình của buổi tiệc đó. Như vậy danh tiếng của ông ta coi như đổ bỏ hết. Không một nhân vật của công chúng nào muốn phải chịu chuyện này. Vì vậy, ông ta phải để Tô Dư một mình gánh trách nhiệm, ông ta trở thành người ngoài cuộc. Lâm Chính đanh mắt, cảm thấy lão hồ ly này thật ghê gớm. Đúng lúc này một bàn tay túm lấy áo anh, giật mạnh. Lâm Chính không để ý, bèn loạng choạng suýt ngã. Anh quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt tức giận đang nhìn mình. Đều là do cậu, cái thứ chó má này. Đều do cậu hại con gái tôi. Cậu còn dám vác mặt tới à? Tiếng thét thê thé vang lên. Sau đó là một bài tay vồ về phía mặt Lâm Chính. Cách chương.